Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, Mạnh Sông. Lâm Tiết Giao làm sao cũng không nghĩ tới. Mình người gọi qua, kết quả cầm chính nàng cho đánh cho một trận. Cái này gọi là cái gì chuyện? Bái kiến phó bộ trưởng. Trần Chiêu các người vậy cũng đi tới. Nói, bên ngoài là không phải chuyện gì xảy ra. Cần chúng ta đi hỗ trợ sao? Các ngươi đám này ngu xuẩn. Các ngươi phó bộ trưởng đều đã và võ đạo hiệp hội hoàn toàn quyết liệt. Hắn chính là phản đồ. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Đi nhanh cầm hắn bắt lại à? Lâm Tiết Giao nhìn Trần Chiêu các người còn hướng Diệp Trần thi lễ. Nhất thời liền một hồi giận. Không nhịn được mắng to lên. Cái gì? Phó bộ trưởng phản bội. Và võ đạo hiệp hội quyết liệt. Trần Chiêu các người nghe nói như vậy. Nhìn nhau mấy lần. Nhưng không có một cái tin tưởng. Đây cũng quá giả đi. Phó bộ trưởng là nhân vật nào? Làm sao có thể làm loại chuyện này đâu? Người đang địt. Chúng ta phó bộ trưởng là võ đạo hiệp hội lập được lớn như vậy công lao. Làm sao có thể quyết liệt. Làm phản ra võ đạo hiệp hội. Người chính là đang nói hưu nói vượn. Trương Minh lập tức liền giống giận một tiếng. Không vui nói. Đã sớm nghe nói người cùng chúng ta phó bộ trưởng không cùng. Nhất định là ngươi ở từ trong cản trở. Gây xích mích ly gián. Muốn phá hoại quan hệ giữa chúng ta. Không sai. Ngươi loại đàn bà này quá ác độc. Ngô Quần vậy tức miệng mắng to đứng lên. Cái này. Lâm Tiết Giao nhìn mấy người này tất cả đều hung thần ác sát nhìn mình. Nhất thời liền một hồi không biết làm sao. Quả nhiên giải thích thế nào đi nữa vậy là vô dụng. Mấy người này là bị Diệp Trần đổ xuống liền cái gì thuốc mê đi. Lại có thể như thế u mê không tỉnh. Thật là hoàn toàn không hy vọng. Trần Chiêu, Trương Minh, ta hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Diệp Trần nghiêm túc nói. Mời phó bộ trưởng phân phó. Trần Chiêu các người lập tức hỏi. Các ngươi hiện tại liền ngây ngô ở chỗ này. Khống chế được Lâm Tiết Giao. Không để cho nàng đi khắp nơi động. Có thể làm được không? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Không thành vấn đề. Cái này hạng nhiệm vụ liền giao cho anh em chúng ta 5 người. Trần Chiêu không chút do dự liền đáp ứng. Đây đối với bọn họ mà nói. Vốn là không coi vào đâu. Rất tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, vậy thì giao cho các ngươi. Đừng nhường ta thất vọng. Nói xong, liền dẫn Nguyệt Giao trực tiếp đi. Không có ở bên này dừng lại. Đáng chết, nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi. Lâm Tiết Giao khí chính là ngứa răng. Bóc, nhìn cái gì xem, đàng hoàng cho ta ngây ngô. Nơi nào cũng không cho đi. Nếu không, ta giết chết ngươi. Trần Chiêu một cái tát ở Lâm Tiết Giao trên mặt. Tức giận mắng. Cái này giàu gì cũng là người phụ nữ. Ngươi nhẹ một chút. Chu Thế Minh nhìn Trần Chiêu ra tay lại như vậy. Nhíu mày một cái. Nói một câu. Nàng coi như cưỡi nữ nhân sao. Nàng một mực ở cùng phó bộ trưởng đối nghịch. Ta liền không ưa nàng. Tật xấu gì à. Thật cầm mình làm nhân vật lớn gì liền à. Trần Chiêu khinh thường nói. Chúng ta phó bộ trưởng tốt biết bao một người à. Lão là đối tới. Ta cũng cảm thấy phiền. Ngày hôm nay đây chính là cho nàng một cái dạy bảo. Để cho nàng biết mình sai. Nghe nói như vậy. Tại chỗ mấy người vậy đều rối rít gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý. Lâm Tiết Giao hoàn toàn ngậm miệng. Nàng biết. Vào lúc này. Bỏ mặc nàng nói gì đều vô dụng. Mấy người này đã bị Diệp Trần cho tẩy não. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vào võ đạo hiệp hội cao ốc. Từng tầng bắt đầu tìm. Bọn họ cũng không biết Tiểu Mộng bị nhốt ở địa phương nào. Nhưng có một chút có thể xác định. Đến một cái 5 tầng đều là tầng dưới chót nhất công tác địa phương. Ngày thường Diệp Trần đều có thể tùy ý ra vào. Khẳng định không phải cái gì trọng yếu địa phương. 6 đến tầng 8 là tác chiến bộ địa phương. Diệp Trần vậy thường xuyên đi đi lại lại. Khẳng định cũng không phải dùng để tống giam Tiểu Mộng. Còn như đi lên nữa tầng lầu. Diệp Trần thì không rõ lắm. Lúc này, hắn và Lâm Nguyệt Giao liền bắt đầu từ tầng thứ 9 bắt đầu tìm. Đứng lại, nơi này là cực kỳ bí mật địa phương. Há là ngươi có thể mù sông. Mặc dù bên ngoài đánh một đoàn hỏng bét, nhưng võ đạo hiệp hội nội bộ vẫn rất có trật tự. Người bình thường căn bản là vào không tới nòng cốt địa phương. Chỉ cần là có bí mật tầng lầu, đều có chuyên gia canh giữ. Chỉ là, cái này canh giữ nhân viên tu vi mà, liền rất giống nhau. Cút, Diệp Trần một cái ánh mắt nhìn sang, trên tay một đạo tàn bạo lực lượng đánh ra. Người trông coi liền trực tiếp bị Diệp Trần một chưởng này cho đánh bay. Không tốt, có người mạnh xông, một đạo tiếng kêu, lại từ bên trong xông tới 7-8 người. Nhưng tu vi cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. Một điểm này, Diệp Trần vẫn có thể chống đỡ cư trú. Lắc mình vào đám người bên trong, một quyền quyền đấm cước đá, trực tiếp đem cái này 7-8 người đạp lộn mèo trên đất. Chúng ta đi. Ngay sau đó dắt Lâm Nguyệt Giao tay vào bên trong, nhưng bốn phía tìm một vòng vẫn không có tìm được Tiểu Mộng bóng người. Đi, lần trước tầng Diệp Trần ngựa không ngừng vó câu, và Lâm Nguyệt Giao lại đến tầng thứ 10, và lần trước tầng như nhau, những chỗ này đều có người trông chừng, chỉ bất quá tu vi đều ở đây kim đan hậu kỳ, không một cái nguyên anh. Ở võ đạo hiệp hội, nguyên anh tu vi trở lên người đều có chuyên môn chức vị, căn bản đều là mỗi cái ngành bộ trưởng cùng với phó bộ trưởng. Chỉ có kim đan kỳ nhân tài sẽ ở đây phía dưới làm loại địa phương này người giữ cửa. Dẫu sao, kim đan hậu kỳ có thể phê tính sản xuất, nhưng nguyên anh kỳ, nhưng là độc nhất vô nhị, liên tiếp tìm được tầng 15, cũng còn không có Tiểu Mộng bóng người, để cho Lâm Nguyệt Giao nội tâm có chút tan vỡ. Cũng như thế nhiều tầng lầu, vẫn là không có Tiểu Mộng. Nàng rốt cuộc đi nơi nào à? Lâm Nguyệt Giao khóc nói. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể tìm được Tiểu Mộng. Nàng khẳng định ở nơi này trong một tầng lầu. Diệp Trần vô cùng kiên định nói. Thật, có thật không? Lâm Nguyệt Giao có chút chừng mực dám tin tưởng. Nhưng Diệp Trần trong mắt đều là vẻ kiên định. Lại đang nói cho nàng. Tiểu Mộng khẳng định ngay tại. Đi lên xem. Diệp Trần nắm Lâm Nguyệt Giao tay. Đến tầng thứ 16. Một tới chỗ, Diệp Trần hai người liền bị mấy người vây. Người nào? Nơi này là cực kỳ bí mật địa phương. Các ngươi có phó hội trưởng thủ lệnh sao? Mấy người nghiêm túc nhìn Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói. Ta có Long Chính Dương phó hội trưởng thủ lệnh. Tới nơi này tiếp một cái đứa nhỏ. Diệp Trần trong đầu linh quang chớp mắt, bỗng nhiên nói, tiếp đứa nhỏ, vậy cầm đầu người đàn ông trung niên nghe nói như vậy. Một hồi cau mày, trực tiếp nói, không thể nào, nơi này đứa nhỏ cũng không cho phép tiếp đi. Phó hội trưởng cũng chỉ có thể đi xem xét, người có cái gì tư cách tiếp đứa nhỏ đi. Lời này vừa ra, Diệp Trần ánh mắt liền sáng. Tiểu Mộng khẳng định ở chỗ này. Dẫu sao. Toàn bộ võ đạo cao ốc tầng lầu vậy ít một chút. Nơi này có đứa nhỏ. Liền phó hội trưởng cũng chỉ có thể xem. Không thể mang đi. Chỉ có thể nói rõ. Nơi này đứa nhỏ rất trọng yếu. Mà Tiểu Mộng những cái kia đứa nhỏ đều có trái đất đứng đầu thừa kế tư cách. Khẳng định rất trọng yếu. Bị như thế bảo vệ. Vậy rất bình thường. Các ngươi đi nhanh một chút đi. Đừng ngây ngô ở chỗ này. Vậy người đàn ông trung niên nhìn Diệp Trần dáng vẻ, lập tức nói, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ta tới tìm một cái đứa nhỏ, người tốt nhất phối hợp ta. Diệp Trần nghiêm túc nói, người muốn chết phải không? Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, cái này một tầng là võ đạo hiệp hội cực kỳ bí mật. Chỉ cần ta đè xuống trong tay chuông, toàn bộ võ đạo hiệp hội cao ốc bên trong phó hội trưởng tất cả đều biết. Bọn họ đến một cái. Người cảm thấy người còn có đường sống sao? Người đàn ông trung niên cảm giác được mình lời này có thể đem Diệp Trần dọa cho hù dọa đến. Dẫu sao, võ đạo hiệp hội có hơn 10 vị phó hội trưởng. Thực lực tất cả đều là nguyên anh trung kỳ cực kỳ trở lên. Thực lực khủng bố. Một khi tất cả đều tới, liền Diệp Trần cái loại này tu vi cũng không đủ nhìn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.